Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 113 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Hai Giới Liên Kết. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì nhờ nhân tố bất ngờ là Tần Mục và phe của Thái Hoàng Thiên thắng được ma tộc. Sau đó thì Tần Mục mới trao đổi riêng với Tiều Phu Thánh Nhân, mới biết được ông ta trước đây đã từng dạy cho sư tổ Nhân Hoàng. Trò chuyện một lát thì Tần Mục mới xin Tiều Phu Thánh Nhân dạy công pháp mà ông ta không có dạy. Nói là Tần Mục phải tự đi ra con đường của mình, vì trước đây ông ta... Tần Mục dù gì cũng là đệ tử của ông ta rồi, vì trước đây học cái Đại Dục Thiên Ma Kinh đó cũng là công pháp của Tiều Phu Thánh Nhân để lại mà. Sau đó thì ông ta mới rời đi, để Hắc Hổ Thần trông coi Tần Mục. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục phát hiện ra cái thuật toán của Hắc Hổ Thần còn dữ hơn là hắn nữa. Do đó mà hắn nhờ Hắc Hổ Thần, hai người cùng sử dụng toán số để tạo ra cái cầu nối giữa Duyên Khang và Thái Hoàng Thiên. Hiện tại bọn họ đang đi đến cái nơi trận pháp của Tiều Phu Thánh Nhân đã bố trí sẵn để làm cái cầu nối. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này hai người từng một hổ một người đi rất nhanh đã tới trước một cái tòa tế đàn lớn có hình chữ kim. Tòa tế đàn cao vút giống như là một ngọn núi, xung quanh có từng bậc thang đi thẳng về phía không trung. Đến đỉnh tế đàn lại là một đài cao vô cùng bằng phẳng. Xung quanh tế đàn có dấu vết phù văn huyết tế. Các thần thông giả của Thái Hoàng Thiên đã chất đống vô số thi thể xương cốt ở chỗ này, mới triệu hoán được tượng đá trong đại khư và nguyên thần của thần chỉ đi qua đây. Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần thiết kế cầu dịch chuyển trao đổi linh năng phù văn. Bản thân việc này chính là cơ sở để thành lập phù văn tế tự. Phù văn ở trên tế đàn chỉ có số ít cần phải cải biến. Một người một hổ lập tức động thủ, sửa chữa lại dấu vết phù văn. Sau một lúc lâu, Bàn Ngọc Chân Thần dẫn theo Vũ Hòa chạy tới đây. Bàn Ngọc Chân Thần bỏ một đống linh binh ma tộc có thể chồng chất giống như là núi, cười, nói: Tiểu hữu nào, những linh binh ma tộc này đã đủ để cho các ngươi sử dụng hay chưa vậy? Nếu như mà cảm thấy không đủ, Minh Di Thành còn có một đống nữa, so với chỗ này chắc hẳn còn nhiều hơn gấp vài lần. Tần Mục mới mừng rỡ, cười, nói: Như vậy đã đủ để sử dụng rồi, cảm ơn chân thần nha. Bàn Ngọc Chân Thần cười, nói: Có cần hai người sư đồ chúng ta giúp các ngươi một tay hay không vậy? Vũ Hòa cũng nóng lòng muốn thử. Hắc Hổ Thần đang muốn đáp ứng, nhưng mà Tần Mục hoảng vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, chân thần công việc bận rộn mà, Vũ Hòa sư tỷ cũng cần phải đi rèn luyện nữa, chúng ta không dám làm phiền hai vị rồi. Bàn Ngọc Chân Thần quả thực là có nhiều chuyện cần phải làm, vì vậy ông ta dẫn theo Vũ Hòa từ biệt rời đi. Hắc Hổ oán giận, nói: Chuyện dẫn cậu dịch chuyển trao đổi linh năng, cần phải chế luyện ra rất nhiều linh kiện nữa, hai chúng ta sẽ phải bận rộn trong thời gian rất lâu mới có khả năng luyện xong được. Vì sao ngươi không để cho bọn họ hỗ trợ một tay đi? Sư huynh à, sư huynh thử nhìn vào mặt trời trên bầu trời thử xem. Hắc Hổ Thần ngẩng đầu nhìn vào cái mặt trời méo mó trên bầu trời, sau đó bừng tỉnh. Quả thật là không thể để cho thần ma ở Thái Hoàng Thiên hỗ trợ mà, bằng không không biết sẽ gặp phải đại loạn gì nữa. Một người một hổ lập tức động thủ, tinh luyện kim loại của ma binh, chế luyện linh kiện của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, không cần luyện đi ma tính, chỉ cần nung chảy là được. Bọn họ đều là người thành thạo về việc rèn, bọn họ cũng đều tinh thông về thuật tính. Mỗi một bộ linh kiện cần thiết đều được bọn họ chế luyện chính xác vô cùng. Mỗi một ấn ký phụ văn ở phía trên linh kiện cũng cần bọn họ đi làm không thể xảy ra một chút sai nào. Cần phải chính xác đến từng chút một, không những cần tốt còn muốn tốt hơn. Thần chỉ tạo nhật chế luyện ra mặt trời ở trên bầu trời thành hình dạng siêu siêu vẹo vẹo như vậy, cũng là bởi vì trong khi gã thiết kế chế tạo ra mặt trời, yêu cầu của gã đối với mỗi một linh kiện lại có độ chặt chẽ không quá cao. Dựa theo từng một suy đoán, chắc hẳn đối với cái bản vẽ một nửa mặt trời này, thần chỉ tạo nhật tối đa chỉ tính được một vài vị trí nên mặt trời mới siêu siêu vẹo vẹo khó coi như vậy. Mà muốn mặt trời treo trên không trung thoạt nhìn rất tròn, thấp nhất cũng muốn tính đến từng phần rất nhỏ. Nửa mặt trời ở trên bầu trời kia còn to hơn so với tế đàn lớn gấp mấy chục lần. Từng một đối với bộ linh kiện của tế đàn lớn có yêu cầu chặt chẽ đã cực cao. Mỗi một bộ linh kiện đều phải chính xác vô cùng, bởi vậy hắn mới cảm thấy mặt trời trên bầu trời gai mắt. Tiều Phu Thánh Nhân cũng là người tinh thông thuật tính và rèn, cho nên ông ta đối với Thái Hoàng Thiên cũng khó có thể tha thứ được. 10 ngày sau, đám người Tang Họa, Thục Diêu đều chạy tới, dẫn đến hàng trăm thần thông giả, chờ Tần Mục và Hắc Hổ Thần khởi động cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Tần Mục và Hắc Hổ Thần đang ở trên tế đàn bận rộn tất bật, điều chỉnh lại thử lại điều chỉnh, không dám lười biếng chút nào. Trong thời gian 10 ngày này, bọn họ chỉ ngủ có 2-3 lần, thực sự là rất mệt mỏi, nhưng mà tinh thần bọn họ lại rất phấn khởi. Lại qua thời gian không lâu, đám thần chỉ bàn Ngục Chân Thần, Tang Diệp Tôn Thần đã dẫn theo hàng nghìn thần thông giả đến nơi đây rồi. Mọi người đều nhìn về phía tế đàn, chỉ thấy giờ phút này ở trên tế đàn có các loại linh kiện cực lớn có cấu tạo tối tăm như mực, hòa làm một thể với tế đàn. Các loại linh kiện cấu tạo dài ngắn không đồng nhất, giống như là đao kiếm trực tiếp chỉ lên bầu trời. Trên những cái linh kiện cấu tạo đó có đầy đủ phù văn kỳ dị, phù văn thâm ảo khó hiểu. Càng nhiều phù văn xuất hiện ở bên dưới tế đàn, toàn bộ phía dưới tế đàn gần như bị Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần móc sạch. Ở phía dưới của hai người cũng bố trí rất nhiều linh kiện cấu tạo to lớn, cực kỳ phức tạp. Tế đàn cũng bị đào ra những lối đi phức tạp, trong lối đi cũng có vô số linh kiện, các phù văn nối liền với từng linh kiện ở trên tế đàn. Toàn bộ tế đàn lại giống như là một chỉnh thể, đồng thời có một loại kết cấu vô cùng phức tạp. Với con số lên tới hàng ngàn vị thần thông giả và từng vị thần chỉ vây quanh tòa tế đàn cực lớn này, bọn họ đi dạo qua mấy vòng vừa nhìn vừa tán thưởng. Hai người Tần Mục và Hắc Hổ Thần thể hiện khiến cho bọn họ thấy được một loại vẻ đẹp hoàn toàn mới của kim loại nặng. Loại vẻ đẹp này cũng là bất quy tắc, ngược lại với loại bất quy tắc này là từng phù văn màu đen chằng chịt, tạo ra khuynh hướng cảm xúc khác mới cho bọn họ thấy được một loại thẩm mỹ khác. Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần lắp đặt xong linh kiện cấu tạo cuối cùng, điều chỉnh phương hướng vị trí với tế đàn cực lớn ở thế giới kia xong. Hai người mới liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra được vẻ hưng phấn ở trong mắt của đối phương. Chuẩn bị xong chưa? Hắc Hổ Thần mặt mày hớn hở. Ta chuẩn bị kích phát lực lượng của phù văn à. Tần Mục liên tục gật đầu. Hắc Hổ Thần lấy ra một cái đạo thần nguyên dũng mãnh tràn vào bên trong phù văn mà khởi động. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đạo phù văn khởi động kia chợt sáng lên. Tia sáng theo phù văn lưu chuyển, thắp sáng những phù văn khác. Tiếp theo tia sáng này phân tán ra thành hai nửa, giống như là dòng nước chảy thắp sáng càng nhiều phù văn khác. Chỉ nghe những tiếng ong ong không ngừng truyền đến. Tia sáng chảy vào bên trong tế đàn, từ bên trong tế đàn chảy ra, chảy tới khắp các bậc thang, thắp sáng mỗi một ấn ký phù văn phía trên tế đàn. Cuối cùng tất cả ánh sáng chảy về phía dưới đáy của tế đàn, tập trung lại ở nơi đó. Một tiếng ong chấn động kịch liệt truyền đến. Đột nhiên toàn bộ tế đàn, từng bậc di chuyển lên trên không trung. Theo chiều dài của cầu thang chia ra làm hơn 900 bậc, chúng dịch chuyển theo các phương hướng khác nhau, mỗi lần chuyển động được 1/4 vòng. Sau mỗi lần chuyển động, phù văn trong các tầng khác luôn có thể trùng hợp tập trung lại cùng một chỗ, có thể nói là tinh vi vô cùng. Tần Mục và Hắc Hổ Thần đứng ở trên một trong những bậc thang trong đó, trong lòng bọn họ đột nhiên cảm thấy hưng phấn không chịu nổi. Bên dưới tế đàn, các thần thông giả Thái Hoàng Thiên và thần chỉ đứng sừng sững ở trên không trung cũng không nhịn được cảm thấy kích động. Cục diện của bộ máy kim loại nặng nề này khởi động thực sự là quá bao la hùng vĩ đồ sộ. Tế đàn không ngừng chuyển động, mỗi khi chuyển động được 1/4 vòng lại có từng linh năng tuôn ra. Những linh năng này là ma khí và ma tính bên trong linh binh của ma tộc bị kích phát ra. Từng một cuộc Hắc Hổ Thần trải qua tính toán kín kẽ, thấy được chỉ cần đã thông hàng rào của hai giới, dựng ra cầu dịch chuyển trao đổi linh năng có hình dạng cái phễu, năng lượng của hai thế giới này sẽ lại duy trì cho sự di chuyển của cây cầu trao đổi ổn định. Cái lối đi này sẽ không dễ dàng bị đổ sụp xuống. Ma khí và ma tính ở trong linh binh của ma tộc cũng sẽ ở trong lần công kích này từ từ tiêu hao hết. Từng tầng tế đàn xoay tròn không biết bao nhiêu lần, năng lượng tích góp được đạt đến mức độ tận cùng. Đột nhiên một đạo ánh sáng màu đen phóng lên cao, uy năng dâng trào kích động rít gào. Hàng ngàn thần thông giả và các thần chỉ cùng với Tần Mục, Hắc Hổ Thần đều ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, sau đó vẻ tươi cười cứng đờ ở trên mặt của mỗi người. Trên bầu trời, đạo hắc quang kia mãnh liệt vô cùng, đánh vào phía trên nửa mặt trời này. Nửa mặt trời nhất thời bị bốc hơi lên, ở trong ánh sáng màu đen lập tức tan thành mây khói. Hai lỗ tai của Hắc Hổ Thần thoáng cái đã ép sát vào trên gáy, miệng há ra thật to. Thấy mẹ rồi, sao đợi nào, đây là cái chuyện hay là cái họa vậy? Từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu ở phía trên mi mắt của Tần Mục mà lăn dài xuống má. Tiếp theo từng giọt mồ hôi giống như là thác nước từ trên trán lăn xuống. Ở trên hai mi mắt của hắn hình thành hai màn nước.

chỗ của các ngươi đều là chỗ của thiên đình. Thái Hoàng Thiên chúng ta khổ chiến với ma tộc 2 vạn năm đều chỉ là vì bảo vệ thế giới của các ngươi mà thôi. Chuyên Khang Quốc Sư thầm giật mình, thần sắc của Tần Mục cũng dại ra, tất nhiên không ngờ rằng Bàn Ngọc Chân Thần sẽ nói ra những lời này. Trong lời nói này để lộ ra tin tức quá nhiều, cho dù là hai người bọn họ cũng không thể tiêu hóa được trong một khoảng thời gian ngắn được. Tòa cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này đánh thông hai giới, đối với Thái Hoàng Thiên chúng ta là chuyện rất tốt. Nếu không trấn thủ được, vậy thì bảo toàn lực lượng đi tới thiên đình là được rồi. Bà Ngọc nhìn về phía Tần Mục, lạy dài, tự đáy lòng mà nói. Bất kể Tần Tiểu Hữu có thể tái tạo ra 2 vòng mặt trời hay không, trên dưới Thái Hoàng Thiên ta đều sẽ ghi nhớ đại ân đại đức này. Tần Mục mới vội vàng trả lễ, nói. Chân thần khách khí rồi, đây là chuyện trong bổn phận phải làm, không cần ghi nhớ trong lòng đâu. Duyên Khang Quốc Sư quay đầu lại, nhìn cái cầu dịch chuyển trao đổi linh năng vô cùng phức tạp và cái tế đàn, thở dài, nói. Dịch chuyển trao đổi linh năng hả? Quả nhiên là thứ giáo chủ chế tạo ra. Ta ở trong đại khư, đột nhiên thấy thiên tượng đại biến, tế đàn rơi xuống đất. Một đạo ánh sáng giống như cái phiểu nối với nhau vậy. Trong lòng thầm nghĩ không biết là ma đầu nào đánh xuyên qua hai giới muốn chạy đến đại khư làm hại. Đợi đến khi ta đi đến trên tế đàn rồi, nhìn một hồi thực sự là thiên công tinh xảo, trong đó vận dụng thuật số không giống người thường. Đại khái là dùng tới linh năng trao đổi, dịch chuyển linh năng. Trong lòng ta lại có nghi ngờ, vì vậy mới tiến vào xem. Quả thật là giáo chủ, thế gian này cũng chỉ có giáo chủ mới có thể có tư tưởng kỳ diệu như vậy đó. Trong lòng Tần Mục cực kỳ thỏa mãn, khiêm tốn nói. Quốc sư quá khen rồi, trong nãy phần nhiều cũng phải nhắc tới Hắc Hổ sư huynh đó. Hắn giới thiệu với Duyên Khang Quốc sư về các thần ở đây, ý vị thâm trường, nói. Quốc sư nè, Tiều Phu Thánh Nhân đỡ trong Thái Hoàng Thiên. Tiều Phu Thánh Nhân? Tâm thần của Duyên Khang Quốc sư kích động. Ông ta cải cách chính là vì trong giáo lý Thiên Thánh Giáo có một câu bách tính thường dùng, bởi vậy mới dựng lên. Điều mà Thánh Nhân nói là điều ông ta suốt đời theo đuổi. Mà trở thành Thánh Nhân cần phải lập ngôn, lập giáo, lập công, ba lập thành Thánh. Ông ta chính là làm như vậy. Quốc sư chưa từng nghĩ vị tồn tại trong truyền thuyết này lại đang ở chỗ này, làm sao có thể khiến cho tâm thần ông ta không xúc động dâng trào cho được chứ. Ông ta rất muốn gặp cái vị tiền bối dẫn dắt ông ta đi lên con đường cải cách này. Tần Mục cũng khó được nhìn thấy được một lần tâm thần của quốc sư kích động như vậy, mới cười, nói. Tiểu Phu Thánh Nhân hiện tại không ở chỗ này, mà cùng 24 vị thần đi đánh ma tộc rồi. Quốc sư nè, người vừa đến chỗ này còn không biết Thái Hoàng Thiên, vậy để ta tới nói cho ngươi nha, sau đó ngươi sẽ hiểu được tác dụng kỳ diệu khi xây dựng cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này đó. Tần Mục thâm ý sâu sắc nói. Thái Hoàng Thiên có đạo pháp truyền thừa trước sau chưa từng bị đứt đoạn. Cái gì? Duyên Khang Quốc sư lộ ra vẻ khó tin, thất thanh nói. Đạo pháp truyền thừa ở đây trước sau chưa từng đứt đoạn sao? Ngươi là nói công pháp thần thông của bọn họ đều bảo tồn hoàn chỉnh, không có khả năng. Ngươi xem mặt trời trên bầu trời, trình độ thuật số như vậy, kém xa Duyên Khang vạn dặm, còn không bằng sĩ tử của Thái Học Viện nữa mà. Hắc Hổ Thần biểu môi thầm nghĩ. Thánh Nhân 500 năm mới xuất hiện này cũng là một người còn chưa tu luyện đủ tâm cảnh mà. Chỉ trải qua chút xíu thời gian là tâm thần quán lại kích động một hồi rồi chấn động một hồi. Hiện tại sắc mặt lại càng đại biến nữa, khó có thể khống chế tâm tình. Cái gọi là thánh nhân chỉ có hư danh, có tiếng mà không có miếng. Tần Mục có chút xấu hổ, lúng ta lúng túng nói. Mặt trời này thiệt sự có hơi gai mắt một chút. Duyên Khang Quốc sư cười lạnh, nói. Đâu chỉ là gai mắt chứ, khiến người ta hận không thể cầm đao đi gọt lại cho chỉnh tề. Nếu là sĩ tử Thái Học Viện làm ra cái thứ thô ráp như vậy, nhất định ta sẽ phải gạch tên chỉnh sửa lại đó. Xung quanh các thần Thái Hoàng Thiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhìn nhau không nói gì. Tần Mục bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Quốc sư nè, nhỏ giọng xíu đi. Tuy nói Thái Hoàng Thiên có thuật số truyền thừa là đứt đoạn, nhưng mà đạo pháp thần thông lại chưa từng đoạn tuyệt. Lấy thực lực của ta ở trong các thần thông giả cùng cảnh giới của Thái Hoàng Thiên, ta chỉ có thể xếp đến trước 10 mà thôi đó. Giáo chủ là đang khiêm nhường hả? Duyên Khang Quốc sư nghi ngờ nói. Tần Mục suy nghĩ một lát mới xấu hổ, nói. Thì có hơi khiêm nhượng chút xíu thôi à. Chỉ có điều Thái Hoàng Thiên có rất nhiều thần thông giả nắm giữ thân thể thiếu niên chân thần. Tốc độ nhanh hơn ta, lực lượng mạnh hơn ta. Ứng biến, uy lực thần thông, mắt thần lực quan sát, cũng có công pháp của bọn họ, đều phải vượt qua Duyên Khang một mảng lớn đó. Duyên Khang Quốc sư hít vào một hơi thật dài, ổn định lại tâm thần. Ông ta sở dĩ kích động đến khó có thể kiềm chế, chủ yếu cũng bởi vì đạo pháp thần thông của Duyên Khang có đứt đoạn cực lớn. Cái đoạn mà bị đứt cực lớn này xuất hiện ở 2 vạn năm trước, khi đó thần thông đạo pháp thu ráp vô cùng, không thành hệ thống gì. Nhưng Hoàng Điện, Đạo Môn, Đại Lôi Âm Tự và Thiên Thánh Giáo truyền đạo khắp nơi,

trong hũ có rất nhiều con ong bay lên, hóa thành kích cỡ hai thước. Lũ tay của Hắc Hổ Thượng lại gập xuống, nghi ngờ nói. Chạy cái gì, mấy ma tộc này đối với các ngươi cũng không khó đối phó mà. Ngoại trừ tướng lĩnh cảnh giới thiên nhân kia sẽ khiến các ngươi có chút vướng tay vướng chân, nhưng mà cũng không phải không thể đối phó được. Trên trán Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy cái gương trong tay càng lúc càng nặng, giống như đang cầm một cái ngọn núi lớn. Phượng Nhược La trong gương đã gần đi ra khỏi mặt gương này. Phượng Nhược La, Phượng Nhược La ở bên cạnh tòa tế đàn này, các ngươi không nhìn thấy sao, hắn đang đi tới kìa. Trong lòng mọi người lạnh xuống, vội vàng nhìn lại xung quanh. Vũ Hòa không hiểu, nói. Phượng Nhược La ở nơi nào? Hắc Hổ Thần cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây, lại vểnh cái tay, lỗ tai gặp đi gặp lại, lắng nghe âm thanh xung quanh, lắc đầu nói. Không có tung tích của Phượng Nhược La, ngươi bị điên rồi sao vậy? Phượng Nhược La là ma tộc thống soái, hắn không trấn thủ đại doanh mà tới chỗ thật xa này chờ làm gì? Cái gương trong tay của Tần Mục vô cùng nặng nề, âm ầm rơi xuống đất, khàn cả giọng, nói. Các ngươi không nhìn thấy được Phượng Nhược La trong gương sao? Vừa rồi Phượng Nhược La từ trong tòa tế đàn này đi ra, sau đó lại xuất hiện trong gương. Mọi người vội vàng nhìn về phía cái gương, đều lắc đầu nói. Giáo chủ nè, trong gương không có cái gì, ngươi hoa mắt hả? Thục Diêu vội vàng nói. Kẻ địch sắp đến rồi, chuẩn bị nghênh đón kẻ địch. Hắc Hổ Thần cũng nhìn về phía mặt gương sáng ngày, sắc mặt nghiêm trọng. Nó cũng không thấy trong gương có cái Phượng Nhược La nào, chỉ có điều lại cảm giác có gì đó không thích hợp. Lực lượng của từng một tuy rằng không bằng Vũ Hòa, Thục Diêu, so với Tang Họa cũng kém hơn một chút, nhưng mà hắn tuyệt đối không đến mức cầm không nổi cái gương này. Cái gương rơi xuống đất, cái gương càng lúc càng nặng, vượt qua cực hạn lực lượng của Tần Mục. Đây là chuyện không thể nào. Hắc Hổ Thần đi về phía cái gương, trầm giọng nói. Bên cạnh tế đàn thật sự là không có tung tích của Phượng Nhược La. Ngươi thật sự nhìn thấy được hắn ở trong gương hả? Mắt của Tần Mục giống như là hổ đói rình mồi, nhìn chằm chằm vào cái gương. Như không có cách nào dời được ánh mắt. Trán hắn có từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Cái gương tuy rằng rơi xuống đất nhưng lại không có ngã xuống, mà dựng thẳng ở trước mặt hắn. Giống như là bị một lực lượng vô danh cố định ở nơi đó vậy. Hắc Hổ Thần nhìn về phía trong gương, trong gương cũng không có Phượng Nhược La, chỉ có bóng dáng Tần Mục. Trong lòng Hắc Hổ Thần chấn động, vội vàng đi tới đối diện cái gương, nhìn về phía mắt của Tần Mục. Tần Mục vẫn giống như là hổ đói rình mồi, nhìn chằm chằm vào cái gương, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mở trong hai mắt của hắn lại xuất hiện một bóng dáng. Bóng dáng kia đang dần dần biến thành lớn hơn, nhồi vào trong con ngươi của hắn. Hắc Hổ Thần cuối cùng nhìn thấy được khuôn mặt của bóng dáng kia. Một ra ba khuôn mặt, chính là ma tộc chân ma thống soái Phượng Nhược La. Không xong rồi, Phượng Nhược La không có ở trong gương, mà là trong mắt của ngươi. Ngươi đã từng nhìn thẳng vào mắt hắn hả? Sắc mặt Hắc Hổ Thần biến đổi kịch liệt, trong lòng biết không ổn, vội vàng một tay nắm lấy đánh về phía cái gương, tay kia lại chụp vào từng một mẩu quát. Không nên nhìn cái gương, hắn đang mượn ánh mắt của ngươi và cái gương chiếu rọi khiến cho mình hiện hình. Nhưng vào lúc này, cái gương trước mặt của từng một đột nhiên xuất hiện đôi bàn tay đen thò ra, khống chế hai vai của Tần Mục. Tần Mục nhất thời giống như là một người giấy vậy, bị hai bàn tay đen này thoáng cái kéo vào trong gương. Nắm đấm của Hắc Hổ Thần sắp đánh nát cái gương, vội vàng thu tay lại, tay kia bắt hụt, gã nhanh chóng lộn ngược cái gương. Trong cái gương trống rỗng, chỉ còn lại có hai bàn tay và Tần Mục đang ở trong gương nhanh chóng đi xa, càng lúc càng nhỏ. Hắc Hổ Thần phóng người nhảy về phía trong gương. Trong chớp mắt khi sắp tiến vào trong gương, chỉ nghe keng một tiếng, mặt gương sáng này bị gã đụng đến nát bấy rồi. Hắc Hổ Thần đứng lên mất hồn mất vía. Đám người Vũ Hòa, Thục Diêu đang chuẩn bị nghênh đón kẻ địch, nhìn thấy được tình hình như vậy không khỏi ngây người. Chỉ có điều kẻ địch đã đánh tới, bọn họ không có khả năng suy nghĩ nhiều, chỉ đành phải anh dũng giết địch. Phượng Nhược La đã sớm muốn bắt sư đệ từ lúc ở trong Ly Thành. Người này liếc mắt nhìn Tần sư đệ, khi đó cũng đã gieo thần thông ma đạo trong ánh mắt của hắn rồi. Mồ hôi lạnh trên trán Hắc Hổ Thần không ngừng tuôn ra. Thần thông ma đạo của Phượng Nhược La đúng là thần không biết quỷ không hay. Vì muốn giấu giếm được tồn tại đáng sợ như Tiều Phu Thánh Nhân, Bàn Ngọc Chân Thần, cho nên thần thông này không có uy năng. Cũng có thể nói, Phượng Nhược La chỉ là in cái bóng của mình vào sâu trong hai mắt của Tần Mục. Cái bóng này không có nửa điểm thực lực, chỉ có như vậy mới có thể giấu giếm được Tiều Phu Thánh Nhân và một đám thần chỉ. Chỉ khi Tần Mục bước vào lãnh địa ma tộc, hấp thu ma khí trong lãnh địa ma tộc mới có thể khiến cho bóng dáng của gã nổi lên. Bóng dáng của gã bởi vì hấp thu ma khí mà lớn mạnh, có lực lượng nhưng mà còn chưa đủ để bắt Tần Mục. Bởi vì bóng dáng của gã chỉ là in dấu trong tròng mắt của Tần Mục, hơn nữa trong dấu vết thân thể của Phượng Nhược La là ngược lại, cùng Phượng Nhược La trong hiện thực vừa vặn trái phải ngược nhau, bao gồm cả lục phủ ngũ tạng của gã nữa. Dấu vết thần thông trong thân thể là hạt căn bản nhỏ nhất, tất cả đều bị ngược lại. Chỉ có khi Tần Mục giơ cái gương lên, nhìn về phía cái gương, Phượng Nhược La trong con người của hắn mới là chính,